Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1180, chương 90, đồng minh. Tam Vương phủ yến hội cùng Tu Vương phủ không giống nhau. Lần trước Ngọc Thanh lạc mục tiêu, chủ yếu là vì gặp Lam Thủy Khuynh, cho nên quy mô kỳ thật cũng không lớn. Đơn giản mời một chút phù hợp yêu cầu tiểu thư cũng được. Lần này, Tam Vương Phi cùng Uyển Yên công chúa đồng thời muốn vì bản thân nhi nữ nhìn nhau. Xin cứ tự nhiên không chỉ là khuê các tiểu thư, còn có cái kia chút thân phận tôn quý công tử ca nhi. Bởi vậy sáng sớm, Tam Vương trước cửa phủ chính là ngựa xe như nước, cơ hồ đem chọn cái đại lộ đều cho chặn lại. Lam Thủy Khuynh đơn độc ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trên. Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm ngồi ở phía sau. Hai người bọn họ hiện tại chỉ là thiếp thất nữ nhi. So với Lam Thủy Khuynh cái này nữ nhi dòng chính cùng tương lai thế tử phu nhân mà nói, thực sự không địa vị gì. Bất quá các nàng cũng không để ý. Các nàng cũng không nguyện ý cùng Lam Thủy Khuynh ngồi ở cùng một chiếc xe ngựa bên trên. Hơn nữa Lam Thủy Khuynh có thể đắc ý cơ hội, cũng liền ngắn như vậy thời gian. Các nàng hôm nay liền muốn để cho nàng lại cũng không mặt mũi gặp người. Từ khi người này người kêu đánh Yên Chi từ buổi sáng bắt đầu, liền cảm giác Lam Thủy Duyên hai người một mặt âm trầm. Bởi vậy từ đi ra ngoài bắt đầu, liền một mực dẫn theo tâm, mí mắt cũng một mực tại nhảy. Lúc này mấy người liền ngăn ở trên đường, nàng thực sự tâm hoảng ý loạn, chỉ có thể xích lại gần Lam Thủy Khuynh bên tai, nhỏ giọng nói ra: "Tiểu thư, người có cảm giác hay không? Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư hôm nay sắc mặt có chút lạ." "Ân." Lam Thủy Khuynh gật gật đầu. Nàng và Nam Nam ở chung lâu, hiện tại giác quan đã càng ngày càng nhạy cảm, hôm nay trận này yến hội chỉ sợ là nếu không yên tĩnh rồi. Nghĩ cũng biết, Lam Thủy Duyên nhất định sẽ ra yêu thiêu thân tới đối phó bản thân. Tóm lại, chính chúng ta hành sự cẩn thận, không muốn cách các nàng quá gần là được. "Đã biết, tiểu thư." Hai người nói chuyện, xe ngựa lại chậm rãi đi tới một chút. Phía trước đường rốt cục thông thuận, chỉ là đợi đến Lam Thủy Khuynh đến cửa Tam Vương phủ lúc, vẫn là sau nửa canh giờ sự tình. Vương phủ quản sự lập tức để cho người ta dẫn các nàng ba tỉ muội vào trong phủ. Lần trước đi qua Tu Vương phủ, bây giờ lại đến Tam Vương phủ. Lam Thủy Khuynh chỉ cảm thấy có chút hoa mắt, nói không ra cảm giác gì. Chính là có một loại, cái này Tam Vương phủ quả nhiên cùng Dạ Lan Uy cá tính rất phù hợp ảo giác. "Ân, nhất định là ảo giác. Tam Vương phủ rất là tráng lệ. So với Tu Vương phủ như thế tinh xảo mà nói, lộ ra càng giống là hiền quý người ta." Thế nhưng là Lam Thủy Khuynh vẫn cảm thấy Tu Vương phủ để cho nàng càng thêm thoải mái dễ chịu. Giờ phút này trong vương phủ đã tới không ít người. Những cái kia các tiểu thư top 5 top 3 tập hợp một chỗ, cười nhẹ nhàng nói chuyện, giống như rất quen thuộc bộ dáng. Lam Thủy Khuynh bằng hữu trước mắt chỉ có Niệm Niệm cùng Cẩm Tú quận chúa. Cẩm Tú hôm nay tương đương với nửa cái nhân vật chính, đến tự nhiên sẽ trễ một chút. Niệm Niệm một lòng nhào vào nàng cái kia vườn thuốc bên trong, chắc chắn sẽ không đến sớm như vậy. Kỳ thật Lam Thủy Khuynh cũng muốn trễ một chút tiếp qua đến. Thế nhưng là thái phu nhân một sớm cũng đã bắt đầu thúc giục nàng. Lại thêm phía sau nàng còn có hai cái đuôi, nàng nghĩ kéo lâu một chút cũng không được. Bây giờ đến rồi, lại có vẻ hơi không hợp nhau. Cũng may nàng tính tình từ trước đến nay là gặp sao yên vậy. Vào vườn về sau, trực tiếp thẳng tìm một chỗ không có người nơi hẻo lánh ngồi xuống uống trà. Về phần Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm, vừa nhìn chằm chằm nàng, đi một bên tìm kiếm đồng minh, mà thỏa đáng nhất đồng minh, dĩ nhiên chính là Trầm gia đại tiểu thư, Trầm Văn Nhàn. Trầm Văn Nhàn từ lúc lần trước rơi nước về sau, tại Ngọc Thanh lạc tận lực tiễn nhiễm dưới, nàng hình tượng rất nhiều tiểu thư bên trong đã bị hao tổn không ít. Bởi vậy một mực không đi ra ngoài. Hôm nay là nàng gần đoạn thời gian lần thứ nhất tham gia yến hội. Nhìn thấy mọi người cũng không tiếp tục thảo luận lần kia Tu Vương phủ sự tình, nàng tư thái liền lại trở nên chỉ cao khí dương lên. Nhìn thấy Lam Thủy Duyên hai người đến gần, nàng con ngươi liền thật sâu híp lại. Trầm tỷ tỷ, hai người vẫn như cũ nhu thuận tới gần nàng. Trầm Văn Nhàn khóe miệng ngoác ngoác, mang theo tia trào phúng mở miệng nói. Đây không phải Lam gia nhị tiểu thư tam tiểu thư sao? Nghe nói trong khoảng thời gian này Lam phủ ra không ít chuyện a. Hai vị muội muội, các ngươi không có sao chứ? Hai vị, di nương có khỏe không? Lam Thủy Duyên sắc mặt hai người đột nhiên cứng đờ, có chút xấu hổ lược qua, chỉ là rất nhanh che giấu đi. Trầm tỷ tỷ, người cũng biết, chúng ta Lam phủ hiện tại đã không có tỷ muội chúng ta nói chuyện đường sống. Trong khoảng thời gian này cũng một mực bị cấm túc, đều không cơ hội đi nhìn xem Trầm tỷ tỷ. Bây giờ thật vất vả gặp được, tỷ tỷ ngươi cũng đừng cùng chúng ta tức giận có được hay không? Chúng ta sớm muốn đi Trầm phủ nhìn ngươi, chỉ là chúng ta cũng là thân bất do kỳ a. Đúng vậy a, Lam Thủy Điềm cũng phù hợp. Bây giờ quý phủ có cái trèo lên cành cây cao người, chỗ nào còn sẽ đem chúng ta để vào mắt, ngay cả chúng ta yêu cầu đi Trầm phủ thỉnh cầu đều cho bác bỏ. Muội muội thật sự là khổ a. Trầm Văn Nhàn cười lạnh một tiếng. Trèo lên cành cây cao thì thế nào? Còn thật sự coi chính mình là mặt hàng gì? Vừa nói, liền giảm thấp thanh âm nói. Ta xem Tu Vương phủ thế tử nhất định cũng có vấn đề gì. Nếu không vì sao lớn như vậy cũng không cưới vợ, bây giờ lại coi trọng không được sủng ái Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Duyên hai người nhãn tình sáng lên, lập tức ứng tiếng nói. Chúng ta cũng nghĩ như vậy. Cái kia Lam Thủy Khuynh đều còn không Trầm tỷ tỷ đẹp mắt có tài học đây. Nhắc tới tràn đầy đế đô hầu môn quý nữ, cái nào so ra kém Lam Thủy Khuynh. Nhất định là nam thế tử có cái gì nhận không ra người mịt mờ sự tình. Bằng không thì Tu Vương Phi làm gì ba ba nhìn chằm chằm Lam Thủy Khuynh đâu. Đoán chừng dáng dấp tràn đầy não ruột mập a, Lam Thủy Điềm nhẹ nhàng nói. Lam Thủy Khuynh nói chung cũng là chướng mắt hắn, bằng không thì tại sao sẽ ở bên ngoài người hữu tình. Chấm ngoặc kép, nàng vừa nói, phút chốc che miệng mình, một mặt kinh hoàng, có thể Trầm Văn Nhàn vẫn là nghe được. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Lam Thủy Điềm. Một phát bắt được bả vai nàng, gấp giọng hỏi, người vừa mới nói cái gì? Có người nào tình nhân? Không, ta không nói gì. Lam Thủy Điềm lắc đầu liên tục. Trầm Văn Nhàn chỗ nào đồng ý cứ như vậy buông tha nàng. Nàng dám khẳng định vừa rồi xác thực nghe được, rõ rõ ràng ràng. Nắm lấy Lam Thủy Điềm tay không khỏi dùng sức hai phần. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng. Ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Thủy Điềm vẫn là một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Liều mạng lắc đầu. Trầm Văn Nhàn oán hận không thôi. Người nếu không nói, ta liền đi nói cho cha ta biết. Nói lần kia tại Tu Vương Phủ, là các ngươi hai cái đẩy ta xuống nước. Trầm tỷ tỷ, người sao có thể dạng này? Lam Thủy Duyên kinh hô, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Trầm Văn Nhàn cười nhạo, cho nên các ngươi tốt nhất thành thành thật thật nói cho ta biết. Lam Thủy Khuynh tình nhân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai tỷ muội liếc nhau, trên mặt rất là khó xử bộ dáng. Hồi lâu, mới rất là bất đắc dĩ thở ra một hơi đến. Trầm tỷ tỷ, chúng ta nói, người có thể tuyệt đối đừng nói ra. Nàng dù sao cũng là chúng ta tỷ tỷ, lại không tốt, chúng ta cũng không thể bại hoại nàng thanh danh mới là. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.